Chương 152, Hắc Thương Nô cờ thủng cả nhà. Canh năm cầu toàn đạt, nghe được tin tức đúa rơi xuống đất sau, Vân liền muốn đi trong bầy cùng quần viên thương nghị, như thế nào mới có thể đối với chuyện này đạt được lợi ích lớn nhất. Kết quả vừa vào bầy, hắn đã nhìn thấy Mọ Tờ Dừng đang khoe khoang cùng Hắc Thương Nô cờ gặp mặt. Mọ Dẹt, phụ vương lòng dạ thật sự là quá rộng lớn rồi, ta rúi đầu vào đi sau cơ hồ liền bị dìm ngập rồi, một bên ngửi mùi trên người phụ vương, một bên bị phụ vương mò đầu a. Nhân sinh của ta một mảnh không hối hận, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, phụ vương của ngươi hung rốt cuộc có bao nhiêu à, có thể rúi đầu vào đi nữ vương tổ ký hoa đại, đây đã là một loại trình độ siêu nhân khác đi, đáng ghét, ta thật hâm mộ a. Z quỷ a a, thuần theo trên góc độ sinh lý học, nhân loại không có khả năng nắm giữ ngực lớn như vậy à, chẳng lẽ trở thành anh linh ở phương diện này cũng có thể có đột phá, ta chính là ý dồn mạn. Ách, Mọ Dẹt tiểu thư, ngươi có thể đem phụ vương của ngươi giới thiệu cho ta biết một chút không, ta đối với nàng rất có hứng thú. Mọ Dẹt, ngươi mới vừa rồi kêu ta cái gì, ngươi trộm dâu háo sắc này còn dám dùng cái miệng sắc mị mị của ngươi nhắc tới phụ vương của ta, nhìn ta không đánh nát đầu chó của ngươi, ta chính là ý dồn mạn à, lại có thể làm đến nước này, Hắc Thương Ngô cờ meo meo sẽ không đã vượt qua ép đi đây, thật là quá làm người ta hâm mộ. Ẩn lúc này cũng không khỏi đối với Mọ Tờ có chút hâm mộ và ghen ghét. Đồng nhiên, gặp lại nàng than thở, Mọ Dẹt, đáng tiếc nha, thẻ xuyên Việt chỉ có thể để cho ta tại phụ vương nơi đáo ngây ngốc một ngày, sớm biết ta nên nhiều tham gia một chút hoạt động trong bầy, như vậy cũng có thể dùng điểm tích lũy nhiều rút ra một chút thẻ xuyên Việt, ta phải lúc rời đi. Phụ vương nhìn qua cũng rất bỏ không đồng nhất đến đây chờ một chút, lần trước ta đi đế quốc miễn phí lúc rút thưởng rút được, nhìn thấy Mọ Tờ Dừng cái này phát biểu, vẫn trong đầu rung một cái, theo trong không gian hệ thống lấy ra hai tờ kỳ dị thẻ, chính là hai tờ có thể để cho quần viên mãi mãi xuyên Việt đến một cái thế giới khác thẻ xuyên Việt vĩnh cửu, vốn là vẫn trước cũng đã nắm giữ một tấm thẻ xuyên Việt vĩnh cửu, chẳng qua là một mực không tìm được cơ hội sử dụng. Mà lần trước đi ẹ tịt đế quốc thay đổi lịch sử, trừ lấy được hệ thống khen thưởng 10.000 điểm tích lũy ở ngoài, còn thông qua miễn phí rút thưởng lấy được tấm thứ hai thẻ xuyên Việt vĩnh cửu, nhớ tới lời Mọ Tờ Dừng mới vừa nói, vẫn suy nghĩ một chút, cũng không kiềm chế được nữa rồi, hướng nàng phát ra trò chuyện riêng nói, vẫn Mọ Dẹt, nếu như có cơ hội, để cho ngươi cùng phụ vương của ngươi có thể ở chung một chỗ sinh hoạt, ngươi cảm thấy thế nào Mọ Dẹt, thật sự có chuyện tốt như vậy ta. Đây nhất định sẽ cao hứng té xỉu vạn năng nhân viên quản lý. Ngươi thật sự có thể làm được không ẩn? Đúng, ta có hai tờ thẻ xuyên Việt vĩnh cứu, có thể để cho các ngươi vĩnh viễn xuyên Việt đến thế giới của ta tới. Bất quá phụ vương của ngươi sẽ đồng ý sao Mọ Dẹt? Hắn nhất định sẽ đồng ý, bằng không ta sẽ khóc cho hắn nhìn, ta bây giờ liền đi nói cho hắn biết ta cha con đoàn tụ sau. Mọ Tờ Dừng rõ ràng trở nên càng thêm sáng sủa, nhưng cũng rất giống càng nôn nóng rồi. Vẫn đè nén tâm tình khẩn trương, lặng lặng chờ đợi. Qua thêm vài phút đồng hồ, hắn nhận được Hắc Thương Nô Cờ thỉnh cầu trò chuyện riêng. Ta không phải là ngốc ma vương, nhân viên quản lý, ngươi nói ngươi có thể để cho ta cùng Mọ Tờ Dừng đều đến trong thế giới của ngươi sinh hoạt sao ẩn. Đúng, ý kiến của ngươi như thế nào, ta không phải là ngốc ma vương. Xin hỏi thế giới của ngươi coi như hòa bình sao, sẽ không giống như bờ dị tẹn, đang nằm ở trong chiến loạn chứ, đây là lo lắng Mọ Tờ Dừng sao ừ, đã tiến vào từ mẫu hình thức nữa nha, như vậy thì càng làm dễ rồi. Ẩn. Mặc dù trên thế giới những địa phương khác vẫn có không ít chiến tranh, nhưng là quốc gia ta hiện đang ở vẫn tính là tương đối hòa bình. Hơn nữa Mọ Tờ Dừng đã tới một lần, ngươi có thể hướng nàng hiểu một chút ta tình huống của nơi này. Mấy phút sau, Hắc Thương Nô Cờ lại trở về tới rồi. Ta không phải là ngốc ma vương, Mọ Tờ Dừng nói lần trước cùng ngươi cùng chung ngày hôm đó, nàng qua rất vui vẻ. Nếu nàng rất thích, ta cũng không có ý kiến. Như thế nhân viên quản lý, từ nay về sau liền làm phiền ngươi rồi. Thành công ẩn hưng phấn vung quyền, cơ hồ không dám tin tưởng vận khí tốt của mình, cứ như vậy hắc hắc, nói không chừng không bao lâu nữa, liền có thể nếm thử mẫu nữ nhờ dọc mẹ con mùi vị, kích động đến cực điểm. Sai mờ ơ ý chu cờ dây, vẫn mới tỉnh táo lại. Không được không được, Mọ Tờ Dừng còn thôi. Hắc Thương Nô Cờ nhưng là làm 10 năm quốc vương. Biểu hiện quá mức gấp gáp nhất định sẽ bị nhìn thấu. Hít sâu một hơi, vẫn mới đưa hai tờ thẻ xuyên Việt vĩnh cứu dùng bao lì xì phát cho Hắc Thương Nô Cờ cùng Mọ Tờ Dừng. Không tới một phút đồng hồ sau, trước mắt hắn liền xuất hiện hai người, Mọ Tờ Dừng vẫn là như cũ, bất quá lúc này trên mặt bớt chút nóng nảy cùng lệ khí, tràn đầy đều là nụ cười hạnh phúc. cầu nờ tờ cầu bờ UFF đầu. Mà ở bên cạnh nàng, đứng yên một tên cao hơn một tầng không sai biệt lắm một cái đầu hắc giáp kỵ sĩ. Nhìn thấy kỵ sĩ hung giáp lên sắc bén nổi lên, còn thiếu chút nữa thì muốn nuốt xuống một bãi nước miếng, độ cao cùng sắc bén trình độ này, đã là mặt chữ trên ý nghĩa hung khí nư a a hát thương ngô cờ tại lúc tác chiến sẽ không thật sự dùng đồ chơi này đâm người đi. Nhìn thấy vẫn đứng ngơ ngác ở nơi đó, một tờ đưa tay ra ở trước mặt hắn dơ, tùy tiện nói, theo lộ nhân viên quản lý, ngươi chẳng lẽ bị phụ vương ta uy nghiêm sợ choáng váng chứ ha ha ha khả quẩn ho khan một tiếng, hướng về. Phía hát thương ngô cờ đưa tay ra, vị này chính là ạ tù di ạ bệ hạ đi, thật hân hạnh gặp ngươi. Hắc thương nô cờ không có có động tác gì, nhưng là trên người mũ giáp cùng khôi giáp đột nhiên biến mất, lộ ra một cái tóc vàng mắt vàng, trên mặc tơ đen quần áo tây phương, dưới bao vớ cao màu đen đại mỹ nữ nhìn lấy vẫn đưa ra tay. Hắc thương nô cờ nhíu mày một cái, vẫn là mọt tờ len lén đẩy nàng một cái, nàng vừa muốn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng đưa tay ra nói, liền kêu ta ạ tù gì ạ đi, bậy hạ cái gì đã sớm là quá khứ thức rồi. Nếu nàng nói như vậy, vẫn quyết định sau đó đều gọi thẳng tên húy. Bất quá khi hắn nhìn lấy trên người hắc thương nô cờ sắc khí tràn đầy quần áo, lại nhìn một chút mọt tờ dừng trên người vẫn là cái kia một cái áo ngực, vẫn là lắc đầu một cái. Hít, như thế ạ tủ gì ạ? Bây giờ còn là buổi chiều, ta xem chúng ta có muốn đi chung hay không mua ít quần áo đương nhiên, do ta trả sổ sách ạ tủ gì ạ nhìn lấy vẫn, khẽ mỉm cười, cái này sao được đây? Vẫn cũng không tiểu cách, trực tiếp nói. Quốc gia này đích sắc không có chiến tranh, nhưng là ta cũng còn có một chút địch nhân. Nếu như tất yếu phải vậy, có thể mời các ngươi cùng ta cùng nhau tác chiến sao? Nghe thấy lời này, một tầng cao dơ hai tay, một bộ nhảy cấn hoan hô bộ dáng. Nhìn thấy nàng như vậy, ạ tù gì ạ đầu tiên là cương chịu cười cười, sau đó ngẩng đầu lên nghiêm túc nói, nếu như là đã quyết định thụ ngài chiếu cố, vì ngài tác chiến tất nhiên bổn phận ạ tù gì ạ cả người tản mát ra chiến ý hưng hực. Hướng về phía vần từng chữ từng câu nói, ngựa yêu của ta có thể cắn nuốt lôi vân, thương của ta có thể phá hết thệ tường thành nhưng có dám người dám ngăn trở con đường ngài tiến tới, để cho ta vì ngài tất cả kích phá.